Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, Nguyệt Hoa Công Tử, tháng đó rõ ràng cùng Trác Dị kề vai mà đứng, nhìn lấy trong trời đêm tinh thần, nghe từ Bạch Long Hải truyền đến trượt xa trượt gần tiếng sóng. Lúc này, Nguyệt Thanh trong túi đựng đồ truyền đến một tiếng giòn vang. Nguyệt Thanh từ trong túi đựng đồ xuất ra một khối truyền âm phù. Là Nguyệt Hoa công tử truyền âm phù. Trác Dị quản gia nhìn thấy cái này truyền âm phù là lúc, nhất thời vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Nguyệt Hoa công tử chính là Nguyệt Trinh dưới gối con trai độc nhất. Nguyệt Thanh khuôn mặt thần sắc không thay đổi, linh quang nhất thiểm, mở ra truyền âm phù. Bên trên vang lên một cái sang sảng thanh âm. Nguyệt Thanh muội muội, ngươi tới chỗ nào? Nguyệt Thanh thản nhiên nói, ngày mai là có thể vượt qua vô cực sơn. Qua vô cực sơn, lại có 3 ngày liền có thể đến Hải Kiệt Thành, đều đến vô cực sơn nha. Ai nha, ngươi xem một chút, vi huynh ta gần đây bận việc tại Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong một ít việc vặt. Cũng không biết Nguyệt Thanh muội muội đã đến vô cực sơn, vi huynh chắc là tại Lâm Hải Vương triều biên cảnh đi nghênh đón Nguyệt Thanh muội muội. Nguyệt Hoa công tử có chút ảo não nói rằng. Nguyệt Thanh nói, Ngân Nguyệt Thương Hội tổng bộ tự nhiên mỗi ngày nhiều việc vặt, mà gần nhất thần binh tiệc rượu lại đem bắt đầu. Ngân Nguyệt Thương Hội tự nhiên muốn bận rộn rất nhiều, ngươi không cần tới tiếp ta, ta biết về nhà đường. Nguyệt Thanh nói rằng, Nguyệt Hoa nói rằng, khó mà làm được, cha ta an bài ta tới đón ngươi. Nếu như ta không có cùng ngươi vừa đi hồi Hải Kiệt Thành đi, vậy ta phụ thân còn có thể tha được ta. Nguyệt Thanh muội muội, ngươi xem tốt như vậy không tốt. Chúng ta Ngân Nguyệt Thương Hội tại Vô Cực Sơn trên có một tòa trang viên, ta ngày mai ở trong trang viên chờ ngươi. Ngươi tàu xe mệt mỏi cũng khổ cực, trước tới nghỉ ngơi một ngày, sau đó chúng ta một chỗ tại hồi Hải Kiệt Thành, có được hay không? Cứ như vậy, cha ta nhìn thấy ta và ngươi một chỗ trở về, nói vậy hắn liền sẽ tin tưởng ta phải đi Lâm Hải Vương triều biên cảnh nhận được ngươi. Nguyệt Thanh muội muội yên tâm, ta nhất định ở trong trang viên chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. Nguyệt Hoa vừa cười vừa nói. Nguyệt Thanh nghe thấy Nguyệt Hoa lời này, ánh mắt trầm xuống, nói rằng, cái kia đã như vậy, ngày mai trang viên gặp ta, tốt, ta tại trang viên. Sau khi Nguyệt Thanh muội muội, ngươi cũng không nên không đến nha. Nguyệt Hoa nói rằng câu nói này thời điểm, thanh âm đều trầm thấp một phần. Nguyệt Thanh thu hồi truyền âm phù. Trác Dị quản gia vẫn đứng tại Nguyệt Thanh bên người. Truyền âm phù thượng thanh âm Nguyệt Thanh cũng không có tận lực gạt Trác Dị quản gia. Cho nên Trác Dị quản gia là đem những lời đối thoại này nghe được rõ ràng. Đại tiểu thư, cái này Nguyệt Hoa, Trác Dị nhất thời cảm giác có gì đó quái lạ. Một trận hồng môn yến, Nguyệt Thanh sắc mặt có chút tái nhợt nói rằng. Trác Dị quản gia ánh mắt lạnh lùng nói, đại tiểu thư, thật đúng là như ngài nói chuẩn, bọn hắn quả nhiên không muốn để cho ngươi trở lại Hải Kiệt Thành đi. Thật là đại tiểu thư, ngươi biết rõ ngày mai trang viên là một trận hồng môn yến, vậy ngươi vì sao còn phải bằng lòng? Nguyệt Hoa muốn đi đâu? Trác Dị quản gia 10 phần không giải thích nói. Nguyệt Thanh khẽ cười nói, coi như ta nói không đi, Nguyệt Hoa cũng có biện pháp khác, tại ta trở lại Hải Kiệt Thành trước đó tìm được ta. Ngược lại ta không cùng Nguyệt Hoa trước chạm mặt, ta là vô pháp trở lại Hải Kiệt Thành. Cái kia đã như vậy, đều muốn chạm mặt, cái kia sao không như liền lựa chọn một cái tất cả mọi người quen thuộc địa phương? Nguyệt Hoa, hắn chính là tới cùng ta làm cuối cùng đàm phán, Lần này đàm phán không có nói xong trước đó, Nguyệt Hoa là sẽ không để ta trở lại Hải Kiệt Thành. Nguyệt Thanh từ tốn nói, Trác Dị quản gia nói rằng, vậy chúng ta ngày mai còn cần cẩn thận một chút. Đại tiểu thư, ta đi nhắc nhở một chút bọn hộ vệ, chúng ta mang ra ngoài thân tín. Tại Mãng Sơn lĩnh bị chết quá nhiều, bây giờ chúng ta có thể phục tùng chúng ta an bài thân tín hộ vệ. Cũng chỉ có hơn 20 người mà hắn tại Mãng Sơn trấn chiêu mộ tới hộ vệ. Chỉ sợ bọn họ sẽ không thật tình thành ý vì đại tiểu thư bán mạng a. Nguyệt Thanh nhẹ nhàng gõ đầu. Ngươi đi nói cho Đông Phương một tiếng. Ta minh bạch. Trác Dị quản gia đáp một tiếng. Ly khai tầng thứ ba. Nguyệt Thanh các loại. Chờ. Trác Dị quản gia sau khi rời khỏi. Nàng Mỹ Lệ đôi mắt mới bất đắc dĩ nhắm lại. Trên người cái kia một cổ đạm nhiên khí chất xuất trần biến mất không thấy gì nữa. Do đó hiện ra nồng đậm uể oải cùng ủ rũ. Nàng sắc mặt trắng bệch, tựa như bệnh nặng mới khỏi bệnh nhân. Trên mặt có bất đắc dĩ, có tin tức phách, tồn tại thương cả Mani. Nàng làm sao không biết lần này trở lại Hải Kiệt Thành là cửu tử nhất sinh. Trác Dị ly khai tầng thứ ba về sau, lần lượt đi tới hộ vệ bên trong gian phòng, bắt đầu tận tình khuyên bảo nhắc nhở lấy. Nguyệt Thanh mặc dù có thể làm được 4 năm nhường đông bộ phân đà mức tiêu thụ viễn siêu hắn 3. Cái phân đà, trong lúc này có 3 thành công lao đều là Trác Dị quản gia. Trác Dị quản gia, chính là theo Nguyệt Thanh phụ thân lão tướng. Rất là am hiểu sát ngôn quan sát cùng làm việc. Tại đông bộ phân đà thời điểm, có hầu hết thời gian Nguyệt Thanh không tiện đứng ra sự tình, đều là Trác Dị quản gia đi giải quyết. Nguyệt Thanh cùng phụ thân hắn đối với Trác Dị quản gia có thể nói là tín nhiệm tột cùng. Lâm Bạch ở trong phòng nhắm mắt hoàn thiện chu tiên. Lúc này cánh cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Bạch mở mắt ra, mở cửa phòng nhìn thấy cái bàn quản gia vẻ mặt vui vẻ nhìn lấy Lâm Bạch. Trác Dị quản gia, đêm khuya đến chỗ này, không biết có gì muốn làm. Lâm Bạch khẽ cười hỏi. Trác Dị quản gia nói rằng, ngày mai chúng ta thì sẽ đến đạt đến Vô Cực Sơn. Nguyệt Hoa công tử tại Vô Cực Sơn bên trên trang viên nghênh tiếp chúng ta. Đến lúc đó chúng ta đi qua nghỉ ngơi một chút, Nguyệt Hoa công tử. Lâm Bạch không hiểu thấp giọng nói rằng, Trác Dị quản gia ánh mắt nhất biến. Thấp giọng nói rằng, Nguyệt Hoa là Nguyệt Trinh con trai độc nhất. Lâm Bạch thuấn tức liền biết. Sầm mặt lại, hỏi, Nguyệt Thanh cô nương là có ý gì? Trác Dị quản gia thấp giọng nói. Đại tiểu thư hy vọng Đông Phương thiếu kiếm tôn có thể nhớ kỹ cùng nàng ở giữa ước định. Lâm Bạch thần sắc cổ quái một chút, cười nói, nghe Trác Dị quản gia trong lời này ý tứ, có vẻ như ngày mai cái này chàng nghênh tiếp chúng ta yến hội là một trận hồng môn yến a. Trác Dị quản gia mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Đông Phương thiếu kiếm tôn, lúc này Trác Dị quản gia trịnh trọng ôm quyền, cung kính đối lấy Lâm Bạch thi lễ. Lâm Bạch nói rằng, Trác Dị quản gia, ngươi đây là như thế nào a? Ngươi niên kỷ lâu hơn ta, như thế đại lễ, ta có thể không chịu nổi a. Trác Dị quản gia nói rằng, Đông Phương thiếu kiếm tôn, lão phu có một chuyện muốn nhờ. Lâm Bạch buồn khổ nói rằng, các ngươi kinh thương người, có phải hay không đều thích tiên lễ hậu binh? Các ngươi đại tiểu thư chính là như vậy. Nói đi, ta nghe nghe ngươi yêu cầu ta chuyện gì? Trác Dị quản gia nói rằng, nếu như ngày mai trang viên có biến, lão phu hy vọng Đông Phương thiếu kiếm tôn có thể cứu tiểu thư ly khai. Còn như chúng ta, thiếu kiếm tôn không cần quản chúng ta. nhưng xin nhất định muốn cứu tiểu thư ly khai, đảm bảo nàng một cái mạng. Lâm Bạch vừa nghe, khẽ cười nói, ta cảm thấy lấy tính khí, chỉ sợ sẽ không theo ta ly khai, cho nên đây mới là lão phu yêu cầu thiếu kiếm tôn sự tình a. Nếu như ngày mai Trang Viên sinh biến, tiểu thư là tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi Lâm Hải Vương triều. Coi như nàng còn có một hơi thở tại, nàng liền nhất định sẽ hồi Hải Kiệt Thành đi. Lúc này xin mời thiếu kiếm tôn không dùng được thủ đoạn gì, nhất định đem tiểu thư cứu ra Lâm Hải Vương triều. Nhờ cậy, khi đang nói chuyện, Trác Dị ôm quyền, trực tiếp quỳ gối Lâm Bạch trước mặt, thần sắc một mảnh trịnh trọng nói rằng, một cái niên cấp vượt lên trước 80 lão giả, quỳ gối Lâm Bạch cái này hơn 20 tuổi thanh niên nam tử trước mặt. Hình ảnh này có chút quái dị. Lâm Bạch vội vàng đem Trác Dị đỡ dậy, nói rằng, Trác Dị tiền bối, ngươi cái này quỳ lại chi lễ, ta thật là không chịu nổi. Muốn giảm thọ, Nguyệt Thanh cô nương đối ta có ân, nếu như tại thời khắc mấu chốt, ta sẽ cứu nàng ly khai. Nghe thấy Lâm Bạch bằng lòng, Trác Dị quản gia kích động mừng rỡ nói rằng, đa tạ thiếu kiếm tôn. Cái kia mới thiếu kiếm tôn nghỉ ngơi thật tốt, lão phu còn muốn đi tìm hắn võ giả. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Sau khi nói xong, Trác Dị liền đi hướng một cái khác gian phòng. Lâm Bạch tựa ở cánh cửa, nhìn lấy Trác Dị từng bước gian phòng đi tới, cho những hộ vệ kia võ giả chào hỏi. Cái này khiến Lâm Bạch trong lòng có chút cảm động. Một người làm được phân thượng này, xem như là nhân gian ít có a. Lâm Bạch nhẹ giọng dù gì nói, Nguyệt Thanh người nữ nhân này đến tột cùng có cái gì tốt, cư nhiên nhường lão luyện như vậy. Trác Dị cam nguyện cúi đầu xưng thần, vì nàng hối hả ngược xuôi, không chối từ mệt nhọc. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.